Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, thành công vào bẫy. Trần Tuyết Phi liền vội vàng hỏi: "Giang đại ca, ngươi nói đại sự là?" Giang Bác mỉm cười nói: "Muốn biết?" Trần Tuyết Phi liền vội vàng gật đầu. Giang Bác nói: "Hiện tại còn không phải lúc. Cụ thể cái đại sự gì, ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi, nhưng có thể đối ngươi lộ ra một số tin tức. Nếu như sự kiện này ngươi làm xong, một khoản dãy cái 30 triệu, vấn đề cũng không lớn." Nghe được Giang Bác nửa câu đầu, Trần Tuyết Phi vốn là còn chút thất vọng, nhưng hắn nửa câu nói sau, lại để cho Trần Tuyết Phi hô hấp dồn dập. 30 triệu, ta có thể kiếm đến 30 triệu. Trần Tuyết Phi cổ họng có chút phát khô. Giang đại ca, ngươi không phải là tại hống ta vui vẻ à? Ngươi không tin? Nếu như không tin, cái kia không mang theo ngươi phát tài. Giang Bác nói, không không không, ta không có không tin. Ta chỉ là quá rung động. Một khoản 30 triệu, ta có chút mộng. Trần Tuyết Phi biểu lộ phức tạp nói, 30 triệu, đây đối với bình thường một tháng tiền tiêu vặt 100 ngàn cộng Trần Tuyết Phi tới nói, quả thực cũng là một khoản tiền lớn. Nếu như nàng có thể cầm tới số tiền kia, còn không trực tiếp thì bay lên. Giang Bác cười tủm tỉm nói, 30 triệu tính là gì? Món tiền nhỏ mà thôi, chỉ muốn ngươi thật tốt cùng ta làm, về sau cơ hội phát tài còn nhiều, rất nhiều. Nhìn đến Giang Bác cười đến như thế rực rỡ, Trần Tuyết Phi không biết vì cái gì, tâm lý đột nhiên lộp bộp lên. Nàng nghĩ nghĩ, ho nhẹ nói, cái kia Giang đại ca, ta trước cùng ngươi nói rõ à. Tuy nhiên nhà ta có tiền, nhưng cá nhân ta là không có tiền. Ngươi muốn để ta làm đầu tư, sợ là không được. Giang Bác bật cười nói, ngươi cảm thấy ta là đang làm bán hàng đa cấp, hốt du ngươi? Không có, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ta đều có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Giang Bác nói, ta sẽ không để cho ngươi đầu tư, cũng không cho ngươi ra một phân tiền. Như vậy đi, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta làm, ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, sau đó phân ngươi một thành chỗ tốt, nói là 30 triệu, nhưng chỉ là phỏng đoán cẩn thận, hẳn là sẽ càng nhiều. Thứ hai, hiện tại ngươi cầm 1 triệu, ta lập tức đem tiền chuyển cho ngươi. Trần Tuyết Phi nuốt một cái nước bọt, một thành chỗ tốt thì có chí ít 30 triệu. Giang đại ca, cái này chẳng phải là nói ngươi lần này sinh ý tổng thu nhập có mấy cái ước, không kém bao nhiêu đâu. Giang Bác nói, khác đổi chủ đề, tuyển đi, ta khẳng định chọn cái thứ nhất a. Trần Tuyết Phi dở khóc dở cười, mặc dù có chút hoài nghi Giang Bác là đang lừa dối chính mình, cũng có chút trông mà thèm cái kia 1 triệu. Có thể Trần Tuyết Phi suy tư dưới, vẫn cảm thấy loại thứ nhất lựa chọn càng hương. Nếu như là thật, cái kia sau khi chuyện thành công thì có chí ít 30 triệu có thể cầm. Nếu như là giả, nàng giống như cũng không cần nỗ lực cái gì à. Dù sao Giang Bác đã nói sẽ không cần nàng ra một phân tiền, cho nên Trần Tuyết Phi cũng không sợ bị hố. Ngươi coi như có chút não tử. Giang Bác cười cười, theo trong túi quần lấy ra 2 phần hợp đồng, một cây bút cùng một hộp mực đóng dấu, đặt lên bàn nói, tới đi, nhìn xem phần này hợp đồng, nếu như không có vấn đề thì ký đi. Tuy nhiên Trần Tuyết Phi có lúc ngơ ngác, rất tốt hốt du, nhưng là việc quan hệ mấy trăm triệu tài phú, Giang Bác cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm nàng, cho nên cái kia làm phòng bị không thể bớt, tại không có bí mật khế ước tình huống dưới, cũng chỉ có thể dùng bình thường hợp đồng để ước thúc nàng. Đương nhiên, ước thúc nàng đồng thời, trên hợp đồng điều khoản cũng cho nàng nhất định bảo hộ. Cái này hợp đồng, xem như để song phương đều an tâm đi. Trần Tuyết Phi nhìn hai lần hợp đồng, phát hiện không có vấn đề gì về sau, cũng không do dự, cầm bút lên liền ký tên, sau đó đè xuống thủ ấn. Hai phần hợp đồng, hai người một phần, xếp lại hợp đồng, Trần Tuyết Phi đem ước lượng tốt về sau, cười hì hì nói, Giang đại ca, vậy sau này ta thì theo ngươi làm, ngươi có thể nhất định muốn bảo bọc ta à? Giang bác cười nói, khác không dám hứa chắc, nhưng đi theo ta, mang ngươi phát tài là không có vấn đề, có thể phát tài là đủ rồi. Trần Tuyết Phi vui vẻ nói, Giang bác thân thủ hướng trong túi quần mở ra, lấy ra một tờ giấy, đưa cho Trần Tuyết Phi, thứ này ngươi cầm lấy, đây là cái gì? Trần Tuyết Phi tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua, quả cầu đỏ lam bóng. Đây là bóng hai màu dãy số sao? Giang bác khẽ vuốt cằm. Không sai, đây là tổ một bóng hai màu dãy số. Tại mang ngươi phát tài trước đó, ta còn có một việc muốn ngươi đi làm. Ngươi dựa theo phía trên này con số. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi một kỳ đều mua một tấm sổ số. Ném 99 cược. Hiểu chưa? Ếch, Giang đại ca, ta có chút mộng. Ngươi để cho ta mua sổ số, cùng phát tài có quan hệ gì sao? Trần Tuyết Phi ngẩn người nói, Giang bác đương nhiên sẽ không vào lúc này nói cho nàng nói thật. Cười nói, không sao, chỉ là ta cá nhân so sánh mê tín nhóm này dãy số. Nhưng có lúc bận không qua nổi, sẽ quên đi mua, cho nên hiện tại đem mua sổ số nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi có thể bảo chứng mỗi một kỳ đều mua sao? Không có vấn đề nha. Có thể, Trần Tuyết Phi gật đầu. Không phải liền là mua cái bóng hai màu sổ số. Nhiều đơn giản, Trần Tuyết Phi nghĩ nghĩ. Lại nói, bất quá Giang đại ca. Ta muốn biết, liên quan tới phát tài cái kia chuyện lớn. Chừng nào thì bắt đầu nha. Ta hiện tại trong tay có chút gấp. Cần dùng gấp tiền a. Giang bác nghĩ thầm hiện tại cũng đã bắt đầu. Chỉ là đầu óc ngươi không nghĩ đi đến nơi đó thôi. Hắn nói, nhanh, chậm nhất bất quá cuối tháng đi. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi cũng là đem nhóm này dãy số mỗi kỳ đều cho ta mua xong. Nhớ kỹ, 99 cược, khác mua nhiều cũng đừng thiếu mua. Những chuyện khác, đến lúc đó thời cơ đã đến. Ta sẽ gọi điện thoại thông báo ngươi. Nhớ kỹ nắm điện thoại di động thông suốt. Khác đến lúc đó tìm không thấy ngươi. Ok, ta hoàn toàn không có vấn đề. Điện thoại di động sẽ không đóng máy. Theo gọi theo đến, Trần Tuyết Phi nghe nói chậm nhất chỉ là cuối tháng. Nghĩ thầm thời gian cũng không lâu nha. Hoàn toàn chờ được, trên mặt liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng rồi, ngươi đem ngươi số thẻ cho ta đi. Ta cho ngươi chuẩn bị tiền. Ngươi dùng để mua sổ số. Giang bác nói, không dùng a, mua sổ số lại không cần bao nhiêu tiền. Chút tiền ấy ta vẫn phải có. Trần Tuyết Phi cười hì hì nói, một kỳ mới 198 khối. Trần Tuyết Phi cảm thấy mình ăn một bữa cơm đều không chỉ như vậy nhiều tiền. Cho nên cũng không thèm để ý. Vậy được, hôm nay trước hết như vậy đi. Ta phải đi, Giang bác đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Trần Tuyết Phi gọi lại Giang bác, cười nhẹ nhàng nói đến, ta hôm nay vốn là dự định mời ngươi ăn cơm, có thể bên trong đồ phát sinh một chút biến cố, dẫn đến cơm đến bây giờ cũng không ăn thành, ta cái này tâm lý quái ngượng ngùng, bằng không ngươi ngồi chờ đi, ta để phục vụ viên một lần nữa phía trên một bàn. Quên đi thôi, không có bóng ăn không ngon. Giang bác hững hờ nói một câu, liền quay người kéo ra cửa bao xương rời đi, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn lấy bóng lưng của hắn biến mất. Trần Tuyết Phi mặt đen lên tức giận nói, cái này hỗn đản, lại kỳ thị ta, liền không thể tôn trọng phía dưới ta sao? Ta không biết xấu hổ sao? Vẫn sinh một lát ngột ngạt, Trần Tuyết Phi sờ một cái chính mình mông, sau đó lấy điện thoại di động ra. Bấm Trần Học Long điện thoại, hỏi thăm phía dưới, biết được Giang Bắc trước đó xác thực cùng hắn giao dịch qua hoàng kim, giá trị hơn 80 triệu. Nhân sâm, Trần Tuyết Phi là biết đến, lúc đó gốc cây kia ngàn năm nhân sâm núi, Trần Học Long cũng chính miệng nói qua là theo Giang Bắc trong tay mua. Tính được, Trần Học Long tiền tiền hậu hậu hoàn toàn chính xác cùng Giang Bắc làm qua hơn 100 triệu sinh ý. Kể từ đó, Trần Tuyết Phi hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần, trong mắt ánh nước nhẹ nhàng sàn động. Có lẽ, hắn thật là muốn mang ta phát tài, không có gạt ta, cũng không phải đang lừa dối ta. Thế nhưng là, tại sao là ta đây? Chẳng lẽ giống hắn nói như vậy, là bởi vì ta nhị thúc mặt mũi? Trần Tuyết Phi nhíu nhíu mày, vẫn lắc đầu, cần phải rất không có khả năng đi. Mặt mũi trọng yếu đến đâu? Chẳng lẽ có tiền có trọng yếu không? Đây chính là mấy chục triệu a. Chẳng lẽ nói, hắn kỳ thật thích ta, mà lại hắn vừa mới còn cố ý đánh ta cái kia. Muốn không phải thích ta, làm sao có thể làm như vậy? Thế nhưng là hắn một mực có kỳ thị ta, nói ta không có bóng, rõ ràng thì có nha, tuy nhiên nhỏ một chút. Có lẽ, hắn làm hết thảy cũng là vì gây nên chú ý của ta. Hắn là tại vờ tha để bắt thật. Tuy nhiên Trần Tuyết Phi không thích nam nhân, thế nhưng là trên bản chất nàng cũng là nữ đó a, cho nên tâm tư một chút phức tạp điểm. Một phen tự cho là đúng phân tích về sau, nàng cảm thấy mình tìm được điểm mấu chốt, nhưng lắc đầu, Trần Tuyết Phi không có suy nghĩ tiếp những thứ đồ ngổn ngang này. Ngược lại suy tư tới phát tài chuyện này, đối với Giang Bác cho nhóm này bóng hai màu dãy số, nàng ngược lại không có cảm thấy có huyền cơ gì, bởi vì nàng đã từng cũng mua qua sổ số, mặc dù ngay cả lục đẳng phần thưởng đều không bên trong qua. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không biết sổ số quy tắc. Bóng hai màu cái kia đồ chơi, chúng giải thưởng lớn tỷ lệ thấp đến đáng thương. Muốn là Giang Bác nói cho nàng, phát đại tài bí mật cũng là cái đồ chơi này, nàng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ còn cười Giang Bác bị điên. Nói tóm lại, Trần Tuyết Phi tâm tình bây giờ rất tốt, tuy nhiên không có trả thù Giang Bác thành công, còn bị hắn kỳ thị, bị hắn đánh khóc, nhưng bởi vì có thể sẽ lấy không tốt mấy ngàn vạn, lại làm cho nàng vui vẻ giá trị cùng chờ mong giá trị bị thêm đến tràn đầy. Không phải liền là bị đánh cho một trận à? Tại Trần Tuyết Phi xem ra, nếu như Giang Bác thật có thể mang nàng phát tài 30 triệu, tùy tiện hắn lại đánh mấy lần cũng không đáng kể. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.